Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2946. Đệ 2946 chương chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Bạch Thần Đế vừa thấy Hắc Long căm thù ánh mắt liền biết ra hỏa này còn ở nhớ kỹ lần trước ân oán. Lão Phu cũng chỉ muốn một mảnh ngươi vậy mà thôi. Ngươi đến nỗi như vậy keo kiệt sao? Nói như thế nào lần trước Lão Phu cũng giúp ngươi một phen, Bạch Thần Đế ngữ khí thập phần bất đắc. Dĩ, Hắc Long trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí lạnh. Bản đế lần trước khá vậy đa phần ngươi một phần ba đồ vật. Chính là ngươi lại hạ độc thủ muốn lộng đi bản đế vậy. Thù này bản đế là nhớ kỹ, nghe Hắc Long nói như vậy. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế kinh ngạc liếc Bạch Thần Đế liếc mắt một cái. Không nghĩ tới ngươi ra hỏa này cũng sẽ hạ độc thủ a. Bạch Thần Đế tức giận nói. Ngươi người này đừng tới hạt xem náo nhiệt, gió mạnh vĩnh hằng thần đế bĩu môi. Cũng lười đến lại đi loanh quanh. Ánh mắt thẳng tắp lạc hướng Hắc Long phía sau một viên thuần trắng trơn bóng đại trứng thượng. Hắc Long, chúng ta mục đích ngươi biết đi. Hắc Long ánh mắt rét run. Gió mạnh, ngươi không cần ỉ vào có cái cực hạn cảnh giới cha liền khắp nơi nháo sự. Tiểu tâm đến lúc đó thật sự chết, gió mạnh vĩnh hằng thần đế không thèm để ý cười cười. Ta nháo sự đều là dựa vào chính mình, này cùng cha ta không quan hệ. Lão nhân kia đã sớm không quản ta, Hắc Long đối với đối phương vô lại hành vi rất là vô ngữ. Vị kia bình thường xác thật không thế nào quản gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Cũng thật có ai dám giết chết hắn con nối dõi. Tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Các ngươi có cái gì tư cách muốn bản đế trứng rồng? Kia chính là bản đế hoa mấy chục vạn năm mới dựng dục ra tới, chân long. Tiên phong cùng kỳ lân chờ thần thú nếu không có tìm được thích hợp bạn lữ. Giống đực cũng là có thể phí thời gian cùng dùng đặc thù linh vật tới dựng dục con nối dõi. Hắc Long thế gian này liền một cái, hắn lại chướng mắt mặt khác mẫu long, vì thế liền dựa vào chính mình tìm kiếm đặc thù linh vật cùng chính mình huyết mạch bồi dưỡng dựng. Dục ra một quả Hắc Long trứng, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười như không cười. Ngươi hiện tại đều như vậy, tương lai như thế nào hảo hảo dưỡng dục tiểu Hắc Long? Còn không bằng đem hắn tạm thời giao cho chúng ta tới dưỡng đi. Ta cháu ngoại khẳng định sẽ dưỡng đến hảo hảo, ngươi xem hỏa phượng hoàng nhãi con đã bị ta ngoại. Tôn nữ dưỡng thực hảo, hắn nói xong tùy ý dùng tay ở phía trước lau lau. Tiểu Huyên Huyên cùng tiểu gà đỏ đang ở chơi đùa tình cảnh liền xuất hiện ở nơi này. Hắc Long nhìn chằm chằm hình ảnh thẳng đến biến mất mới thu hồi ánh mắt. Muốn Hắc Long trứng cũng có thể, bất quá lại muốn thông qua bản đế hai cái khảo nghiệm. Nếu không bản đế chính là liều chết cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được tiếp theo đem ánh. Mắt đặt ở Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trên người. Các ngươi hai người tới tiếp thu bản đế khảo nghiệm. Kia hai tên gia hỏa không thể tham dự, Ngu Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển đạm cười hỏi. Tiền bối, lần trước ngươi dùng long cái đuôi quét chúng ta là cố ý đi. Không tồi, bản đế muốn nhìn xem các ngươi có thể đi bao xa, Hắc Long gật gật đầu. Chính hắn thương thế chính mình rõ ràng, cũng đã sớm tính tới rồi có như vậy một kiếp. Lúc trước vừa lúc đi ngang qua Thâm Nguyên Địa Ngục Thông Đạo khi nhìn đến này hai cái tiểu gia hỏa. Nhân quả lại mặc danh liên hệ ở cùng nhau. Hắn liền dùng long đuôi đem hai cái tiểu gia hỏa đoàn người quét cách này phiến hư không. Muốn nhìn một chút đối phương có hay không tư cách sống sót tiếp tục nhân quả. Tiền bối, này một đuôi chi thù chúng ta chính là vẫn luôn nhớ kỹ, Ngu Thanh Thiền nói thẳng không cố kỵ cười. Nói, Hắc Long một nghẹn, hiển nhiên không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa lá gan sẽ lớn như vậy. Cư nhiên dám nói ra loại này lời nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng sợ bản đế bị thương, nhưng bằng vào các ngươi năng lực cũng là không động đậy bản đế, đây là Hắc Long kiêu ngạo. Hắn chẳng sợ hiện tại nửa chết nửa sống, cũng không dung những người khác dẫm đạp. Hết chương.